Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 49, góc truyện audio.com. Bà gã hóa tử sững người, không biết đối đáp làm sao. Gã hóa tử thô bạo nói, ngươi hãy tránh ra, bọn ta chỉ cần lĩnh giáo võ công phái cổ mộ của nàng ta, cái gì mà vô lại với chả vô đi. Đoạn đưa tay đẩy nhẹ một cái, Dương Quá kêu tướng lên, ngã xuống vệ đường. Cái bang bao lâu nay tương truyền có một quy củ, nhất thiết không được phép xuất thủ đánh người không biết võ công. Gã hóa tử nóng nảy kia không ngờ chàng tân lang lại bị thịt như thế, mới đẩy khẽ một cái đã ngã, nếu vì cái ngã ấy mà chàng bị thương, thì gã sẽ bị phạt tội rất nặng, hai đồng bọn cũng bị liên lụy. Bà gã hóa tử cả kinh cùng xô lại dìu chàng đứng lên. Dương Quá cứ la ôi ối, ái ái ối mẹ ơi, bà gã hóa tử cũng chẳng biết chàng có bị thương hay không. Dương Quá vừa rên gì kêu đau, vừa nói. Bà vị cũng thật là ngốc, tân tức phụ nhi của ta còn e thẹn, đời nào chịu nói chuyện với mấy người lạ cơ chứ. Thế này vậy, ba vị cần lĩnh giáo cái gì, cứ nói trước với ta, ta sẽ hỏi tức phụ nhi của ta, rồi trả lời ba vị được không nào. Bà gã hóa tử thấy Dương Quá chẳng ngớ ngẩn chút nào, kể đã sốt ruột lắm, song lại không tiện động thủ với chàng. Gã nhiều tuổi nhất trong ba gã hóa tử nghĩ thầm. Nữ tử họ Lục vừa sắm vai tân nương, tên này nếu đúng là tân lang, thì sẽ không bênh vực như thế, còn nếu là tân lang giả, thì không thể vô dụng như vậy. Chăm chú quan sát thân hình, cử chỉ của chàng, không phát hiện được bất cứ điều gì. Gã hóa tử nóng tính giơ tay lên, nói, người có tránh ra hay không thì bảo. Dương Quá giang rộng hai tay, nói to, các vị nhất quyết không được khi vũ tức phụ nhi của ta. Một gã hóa tử nói. Lục cô nương sai một tên ngốc như hắn ngăn chặn bọn ta có nổi không, thử nói ta nghe coi. Dương Quá lấy làm lạ, nói, ồ, vị này cũng biết tên ta là đồ ngốc ư, lạ quá nhỉ. Gã hóa tử nóng tính nói với Lục Vô Song, bọn ta cũng không cần lĩnh giáo thứ gì khác, chỉ cần biết môn loan đao chém vai, chiêu đó gọi là gì. Lục Vô Song cũng biết Dương Quá cố gây khó dễ với ba gã hóa tử kia, không biết đến bao giờ mới chấm dứt, chính nàng cũng đang nghĩ kế thoát thân, nghe gã kia hỏi vậy, bèn thuận miệng nói. Chiêu đó gọi là, điêu thuyền bái nguyệt, nghe chưa? Dương Quá nói tiếp, đúng thế, thanh loan đao của hiền thê ta vù một cái, chém xuống vai các hạ thế này này. Tay phải của chàng vòng ra phía sau, cạnh bàn tay chém nhẹ một cái vào sau bả vai gã kia. Dương Quá xuất thủ, ba gã hóa tử kinh ngạc cùng nhảy lùi, nghĩ thầm. Thì ra hắn đóng giả tân lang để giễu cợt bọn mình. Gã bị một chưởng vào vai, tuy Dương Quá không dùng lực song gã bị mất thể diện, bèn quát. Giỏi lắm, tên tiểu tử giả bộ ngốc nghếch, lại đây nào, ta lĩnh giáo cao chiêu của ngươi trước đã. Dương Quá nói, các hạ bảo muốn lĩnh giáo cao chiêu của hiền thê ta, sao bây giờ lại đòi lĩnh giáo cao chiêu của ta? Chấm, gã kia nói, lĩnh giáo cao chiêu của ngươi thì cũng thế. Dương Quá nói, thế thì chả hay rồi, vì ta không biết chiêu nào hết. Rồi chàng ngoảnh lại hỏi Lục Vô Song, hiền thê thân thiết của ta, nàng bảo ta dạy người kia chiêu gì đây? Lục Vô Song lúc này không còn nghi ngờ gì nữa, biết chàng một thân tuyệt nghệ, một chưởng vừa rồi của chàng chém xuống vai đối phương, thật tài tình, nàng không thể nào bị kịp, chỉ là chưa biết ra số võ công của chàng, bèn thuận miệng nói. Hãy dạy lại chiêu, điêu thuyền bái nguyệt, Dương Quá nói, được, lưng xoay tay giơ, hịch một tiếng, lại chém một chưởng xuống sau bả vai gã hóa tử. Góc truyện audio.com, đòn này, ba gã hóa tử càng kinh hãi hơn. Dương Quá rõ ràng đứng đối diện với đối thủ, hoàn toàn không di bộ chuyển thân, chỉ thấy vung tay mà đã chém đằng sau vai, trường pháp kiểu này quả là quái dị. Lục Vô Song cũng chấn động nghĩ thầm, rõ ràng là võ công phái cổ mộ ta, tại sao đồ ngốc cũng biết. Bèn nói, ngươi hãy dạy cho hắn chiêu, tây thi bổng tâm, Dương Quá nói, được, một quyền tung ra trúng ngay ngực trái của đối phương. Gã hóa tử trúng quyền, chỉ cảm thấy một lực mạnh đẩy y bay ra xa hơn một trượng, chỗ ngực trúng đòn không đau đớn gì, tựa hồ có người nhấc bổng đưa đi hơn một trượng rồi đặt xuống vậy. Hai gã hóa tử kia từ hai bên xông lại, Dương Quá gọi gấp, hiền thê ta đối phó không nổi, mau dạy ta. Lục Vô Song nói, chiêu quân xuất tái, ma cô hiến thọ. Dương Quá tay trái đưa xéo, tay phải búng năm ngón, như tư thế gảy đàn tì bà, năm ngón tay búng vào người gã hóa tử bên hữu, chính là chiêu. Chiêu quân xuất tái, lại nghiêng người tung cước đá gã hóa tử ở bên tả, một tay nắm lại thành quyền, đấm thẳng lên, trúng cằm đối phương, nói. Cái này gọi là, ma cô hiến thọ có phải không? Chàng không định đả thương, nên không hề dùng sức. Chàng xử liền bốn chiêu, đều thuộc, mỹ nữ quyền pháp, tinh diệu của phái cổ mộ. Phái cổ mộ từ khi Lâm Triệu Anh khai sáng, chỉ truyền cho nữ, không truyền cho nam. Lâm Triệu Anh sáng tạo. Mỹ nữ quyền pháp, mỗi chiêu đều lấy tên một mỹ nữ để gọi, khi sử dụng thật kiều mỹ uyển chuyển, song toàn là sát thủ lợi hại.